Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, tiền tệ khẩn co rút tân dài. Giang Đô Đại học, Ngô Tiện sau khi trở về liền trước cầm Nhượng Nhượng đưa về nhà. Cùng nãi nãi báo bình an, sau đó liền lái xe mang theo nhị thất trở về trường học. Đệ nhất thời gian đi tìm cái An ca. An ca buổi sáng tiết khóa thứ nhất liền có khóa, liền thượng 4 tiết khóa, hạ khóa cùng các bạn học cùng đi ra khỏi khu dạy học. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc quần áo thông thường, lại bởi vì là vóc dáng thực hảo, dáng người thực hảo, lớn lên rất tuấn tú mà có vẻ hạc đứng trong bầy gà. An ca vừa thấy đến hắn liền cười. Trên má tràn đầy sán nếu đào hoa, Ngô Tiện trong tay ôm nửa đường thượng mua hoa hồng, hướng tới An ca đến gần, cầm hoa hồng đưa tới nàng trong lòng ngực, mỉm cười nói, ta đã trở về, không có thiếu cánh tay cũng không có thiếu chân, bình an, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi tới. An ca gương mặt cười ngân lại lần nữa thêm sâu, nàng nặng nề mà gật đầu một cái. Ánh mặt trời thực hào, thiếu niên rất tuấn tú, thiếu nữ thực mỹ, bông hoa rất thơm, người khác thực hâm mộ cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ. An ca không hỏi qua Ngô Tiện đi làm cái gì, mấy ngày này cũng không có cấp Ngô Tiện gọi điện thoại. Nàng cũng chỉ là yên lặng ở trường học chờ hắn trở về, chính miệng đối với hắn nói ta đã trở về. Đây là An ca muốn tình yêu. Không có trên TV diễn như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng lại bình phàm mà hạnh phúc. An ca trong tay ôm thật lớn một bó hoa, đi trên đường đều làm các nữ sinh không ngừng hâm mộ. Nàng luôn luôn điệu thấp, đều cảm thấy này thúc hoa có điểm năng tay. Cuối cùng vẫn là nhường Ngô Tiện cho nàng ôm. Ngô Tiện cầm nàng đưa đến lầu dưới nhà trọ, để cho nàng đi lên đưa hoa cùng thư. Giữa trưa cùng đi ra ngoài ăn, An ca vui sướng lên lầu, rất nhanh liền xuống rồi. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi trường học, đến phụ cận một nhà bọn họ thường đi quán cơm ăn cơm. Bọn họ đến thời điểm, Nhị Thất, Hạ Khắc, Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy đều đã bắt đầu điểm cơm. Bốn người là thật không cùng Ngô Tiện khách khí, vừa nghe Ngô Tiện mời khách, chuyên môn chọn quý điểm. Ngô Tiện đại dê béo tỏ vẻ, tùy tiện điểm, có thể cầm ta ăn phá sản tính ta thua. Thổ hào ba ba, Hạ Khắc một chút tiết tháo đều không có. Thổ hào ba ba cộng một, Hình Phúc xếp hàng, thổ hào ba ba cộng hai, Nhị Thất bảo trì đội hình. An ca cùng Lâm Thanh Thủy hai cô bé giấu môi cười khẽ. Phúc Hoa, ngươi ở công ty học tập thế nào? Không ai cho ngươi mặc giày nhỏ đi. Đi ra ngoài hào chút thiên. Ngô Tiện cũng không biết Hình Phúc bên đó như thế nào. Hình Phúc cười nói. Ai dám cho ta làm khó dễ. Tài vụ tổng giám đối ta đặc biệt chiếu cố. Ta đi theo hắn học không ít thứ. Hiện tại đã có thể đơn độc làm điểm đơn giản sổ sách mục đích. Ngô Tiện nghe vậy yên tâm. Vậy hành. Sau đó vấn đạo Hạ Khắc. Ngươi đây, gần nhất không gặp rắc rối đi. Này này này, hỏi cái gì đâu, ta hiện tại cũng là học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên ngoan bảo bảo hảo sao. Các ngươi mấy ngày này không ở trường học, ta mỗi ngày đều thực nghiêm túc nghe giảng bài được không? Hạ Khắc không vui nói, lời nói này Nhị Thất không vui. Chờ một chút, ta làm sao nghe được lời này có điểm biệt nữ đâu. Hợp lại ngươi bình thường không học tập, vẫn là ta cùng Ngô Tiện e ngại ngươi chứ. Cái kia ngươi nghĩ sao? Đây là luận ngồi cùng bàn tầm quan trọng. Hạ Khắc một bộ, các ngươi phải hào hào tỉnh lại chính. Mình, dáng vẻ, Nhị Thất vung lên nắm tay chính là một trận đấm. Ta nghĩ lại ngươi muội a, ngươi trừ bỏ tại xem phiến học tân tư thế trên có thiên phú ở ngoài. Ngươi đọc được cái gì? Biết cái gì là tiền tệ khẩn co rút sao? Gác nơi này trang cái gì học sinh ba tốt đâu. Nhân gia học sinh ba tốt muốn ngươi sao? Hạ Khắc ôm đầu ngao ngao kêu. Cực lực vãn tôn, nói bậy tám đạo, ta sao có thể không biết cái gì kêu tiền tệ khẩn co rút? Ai u, vậy ngươi nói một chút, cái gì kêu tiền tệ khẩn co rút? Nhị thất hiếm lạ, học cha đều biết tiền tệ co chặt. Hạ Khắc nghiêm trang nêu ví dụ, nửa tháng trước ta ước hỏa bao, thành vốn là 500 đồng tiền, một cái tinh thời gian trước ta ước hỏa bao, thành vốn là 400 đồng tiền, cái này thiếu 100 đồng tiền chính là tiền tệ khẩn co rút a. Nhị thất, Ngô Tiện, Hình Phúc, An Nga, Lâm Thanh Thủy, ghế lô lặng ngắt như tờ. Quả thực cấp Hạ Khắc quỳ, ngươi đây là tiền tệ khẩn co rút tân giải sao? Ngươi kinh tế học lão sư quan tài bản đều cái không được, có thể từ trong quan tài nhảy ra đánh chết ngươi. Nhị thất, thua thua, Hình Phúc, thua thua, An Ca cùng Lâm Thanh Thủy bảo trì im miệng không nói. Cái này xác định không phải tại khai câu đùa tục sao? Ngô Tiện cảm giác mình còn có thể gậy một đợt, trầm ngâm một giây hỏi, ước hỏa bao thành bản thiếu 100 khối tiền, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi không được, thiếu dùng nón bảo hộ hoặc ngươi chỉ mở ra điểm thời gian phòng tiết kiệm được sao? Hạ Khắc, Ngô Tiện ngươi là ma quỷ sao? Nhị thất, ha ha ha ha, cấp đại lão quỳ xuống, cái này tuyệt, Hình Phúc, cấp đại lão quỳ xuống, thỉnh đại lão tiếp thu màng bái. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy tiếp tục bảo trì im miệng không nói. Câu đùa tục trực tiếp thăng cấp, xác định sẽ không bị cảnh sát thúc thúc bắt đi giáo dục sao? Hạ Khắc mặt đều nghẹn đỏ, dĩ nhiên không có tìm được phản bác Ngô Tiện. Nhị thất thông đồng bờ vai của hắn cười to. Huynh đệ, nghe ca một câu khuyên, niên thiếu không biết cảnh tử quý, lão tới hy vọng bê không rơi lệ, kiềm chế điểm đi, Hình Phúc cổ động vương, hảo thơ hảo thơ, hai người lăn. Hạ Khắc ném đi nhị thất cánh tay, giận chừng Ngô Tiện, còn có ngươi, ngươi là ma quỷ sao? Ngô Tiện cười đôi mắt đều híp lại, ta chính là tùy tiện nêu ví dụ mà thôi. Khó nói ngươi thật không được. Nói bậy tám đạo, Hạ Khắc cực lực vãn tôn. Bản thiếu gia người đưa ngoại hiệu hành tẩu máy đóng cọc. Không điện đi, nhị thất phá đám, Hình Phúc, ha ha ha ha ha. An Nga, Lâm Thanh Thủy, tuy rằng biết các ngươi đang nói câu đùa tục, nhưng là có lỗi với, chúng ta vẫn nghe không hiểu. Các thiếu niên và thiếu nữ cười cười nói nói. Ở chung với nhau thời gian luôn là tràn ngập niên thiếu vui sướng. Ngô Tiện trong lòng rất rõ ràng. Hạ Khắc cùng Hình Phúc về sau phải đi đường. Cùng hắn cùng nhị thất đều không giống. Hắn cùng nhị thất nhất định phải đi mặt khác một con đường. Đi học hiện tại đối bọn họ mà nói chỉ là nghề phụ thôi. Nhưng Hạ Khắc cùng Hình Phúc bất đồng. Bọn họ chỉ là người thường. Về sau sẽ cùng thiên thiên vạn vạn người thường giống nhau. Tốt nghiệp, công tác, kết hôn, sinh con, vì phụ mẫu dưỡng lão. Nhưng Ngô Tiện cũng biết, mặc kệ tương lai mỗi người bọn họ đi lộ kém rất xa, giữa bọn họ huynh đệ tình là sẽ không thay đổi. Mặc kệ bao lâu không gặp, ngồi chung một chỗ lúc sau, còn sẽ giống như bây giờ không kiêng ăn mặn. Tựa như đã rời đi bọn họ phó thư bảo, một ngày kia lại gặp nhau, cảm tình hãy còn tại, các nói các lời nói. Thẩm Thanh Nguyệt so Ngô Tiện về trễ, sau khi trở về cũng không có Ngô Tiện thoải mái như vậy. Liền nghỉ ngơi đều chưa kịp, liền trực tiếp đi gặp quả lão, nàng mang về da dê cuốn bị Ngụy Thành Thái Trình giao cho quả lão. Nàng chỉ cần hướng quả lão giải thích đồ vật là như thế nào tới là đến nơi. Những giải thích này nàng đã sớm cùng Ngô Tiện đối diện. Đối mặt quả lão dò hỏi cũng không hoảng hốt. Ta cùng Ngô Tiện rơi vào khe đất lúc sau may mắn không chết. Khe đất phía dưới là một quán thác nước. Ta lại là thủy nguyên tố thức tỉnh người. Tại sân nhà của ta bên trên, Ngô Tiện không có vớt đến tiện nghi gì. phía sau thác nước có một cái hang động. Trong nham động là một người tạo cung điện. Chúng ta tại trong cung điện phát hiện một cái dương gỗ. Trong dương trang một vài thứ. Chúng ta đều muốn làm của riêng. Sau này ra tay đánh nhau. Ta cướp được da dê cuốn. Hắn cướp đi một cái thạch bài. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc như thường nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.